Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 127, góc truyện audio.com, ngại ngùng, miệng Hạ Băng Khuynh động đẩy, sớm dự liệu đờ si bộ dạng kiêu ngạo lạnh lùng của anh. Nhưng nếu cô đến rồi, sẽ ca lùi bước, lấy gan ra, mặt dày lên, cô bước lớn qua, để cặp qua sofa, lấy bánh kem đến bên anh, cười đặc biệt ngọt ngào với anh. Đây là bánh kem dâu tây, món em thích nhất, mời anh ăn, cô mở ra, nghiêm túc để tia si mặt anh. Tay còn chưa thu lại, liền nghe câu lạnh lùng, tôi ghét nhất ăn dâu tây. Khuôn mặt cười ngọt của Hạ Băng Khuynh ngưng trọng lại, cần trực tiếp vậy ca, cần ca cho mặt mũi vậy ca. Hít sâu, cô kêu mình phải nhịn, cô đến làm lành ca phai cãi nhau, hơn nữa TACHA luôn miệng mồm độc ác vậy. KS, dâu tây e ăn dùm, anh ăn kem vào bánh là đờ si. Cô nhe miệng cười tiếp tục cười với anh, vì dùng lực quá nhiều, nhìn vào có chút ngốc nghếch. Những thứ đó hình như càng khó ăn. Mộ Nguyệt Sâm lạnh nhạt nói, gấp văn kiện lại để một bên, lại lấy cuốn khác qua. Ca thử sao biết đờ si chứ? Đồ lề đường tôi ca thử. Anh, Hạ Băng Khuynh hít một hơi, liều mạng nhịn xuống. Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh, dù cho anh nói gì cô cũng ca thể thức nếu ca cô sẽ thua. Miệng cong lên, cô lại lộ nụ cười lấy lòng với anh. Ca thích ăn bánh kem dâu tây KS, em xoa bóp cho anh đờ si ca, anh cực khổ một ngày, nhất định vai lưng đau nhức. Hai tay mềm mại ca xương sờ lên vai anh, dùng sức nhấn. Thịt anh rất cứng, ấn vào như ấn vào đá, cô như đậu hũ áp lên, rất nhanh tay nhức. Nhưng chút khó khăn này ca làm đổ đờ si cô, bóp xong vai, liền thuận theo xoa lưng cho anh. Tay nhỏ ấn lên eo cô, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm ngưng trọng. Ánh mắt trở nên tối màu, hô hấp từ từ nặng nề. Hạ Băng Khuynh thấy anh đến văn kiện của bỏ qua, lòng cảm thấy thành tựu. Cô đến gần tay anh, nhẹ giọng hỏi. Thoải mái ca, thiếu nữ thổi gió thơm làm lòng anh gợn sóng, kéo tay nhỏ sờ qua sờ lại trên eo anh nhẹ kéo cô ra trước, để tay nhỏ lên đùi mình. Có gan thì ấn ở đây, quỳ ở giữa đùi anh, mặt nhỏ Hạ Băng Khuynh đỏ cực kỳ, lòng bàn tay nóng như lửa, mắt ca biết nên để ở đâu. Lưu manh, Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn cô khẽ cười lạnh, ca phải e hỏi tôi thoải mái ca sao, vậy tôi nói e nghe, làm thế nào để tôi thoải mái. Anh kéo tay nhỏ của cô từ từ lên TAC. Hạ Băng Khuynh rút tay lại, mắt càng ca dám nhìn nhắm lại. Ca cần, như vậy ca tốt, anh đừng. Sợ rồi, Mộ Nguyệt Sâm trêu chọc, chỉ chút gan đó, còn dám múa rìu qua mắt thợ. Đột nhiên đến lấy lòng anh, tưởng anh ngốc à, bên trong nhất định có mục đích. Nghe anh nói vậy, tâm trạng Hạ Băng Khuynh kích động, não nóng lên, mở mắt ca sợ nhìn lại anh. Sờ thì sờ, anh muốn áp cô, để cô biết khó mà lui, nhưng cô ca nghe anh. Cô tuyệt ca lùi bước. Cách chương.